Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, đùa bỡn. 6 canh, Lãnh Phi nói, ngươi hướng theo Oánh Oánh cùng đi Long Thủ Đô. Đồng Oánh kinh ngạc nói, để cho hắn đi theo ta. Lãnh Phi lắc đầu, ngươi giúp Cao Hú tiến vào Húc Vương Phủ. Đồng Oánh nói, không phải Diệu Vương Phủ. Lãnh Phi cười cười nói, Diệu Vương Phủ có ngươi vậy là đủ rồi. Để cho Cao Hú tiến vào Húc Vương Phủ, tương lai nói không chừng có chỗ dùng. Được đi, công tử phân phó, ta tuân lệnh được rồi. Đồng Oánh gật đầu một cái. Lãnh Phi nhìn về phía Cao Hú, ta là muốn trả thù Diệu Vương, cho nên tương lai biết dùng đến Húc Vương. Ngươi muốn gần số lượng gần sát Húc Vương. Cao Hú trầm giọng nói, ta biết tìm một cái không để cho người chú ý, lại có thể đến gần Húc Vương người. Lãnh Phi gật đầu một cái, chính là loại này, đi thôi, Thuần Dương Tông bên kia. Cao Hú chần chờ, Lãnh Phi nói, ngươi tùy thời có thể trở về, nhưng ngươi bây giờ vẫn là Thuần Dương Tông đệ tử, nhưng phải nghe lệnh của ta. Ta cấp ngươi mệnh lệnh là không thể tiết lộ chuyện này. Tất cả làm bộ như thường là được. Cao Hú nhất thời lộ ra nụ cười, thở một hơi dài nhẹ nhõm, ôm quyền trầm giọng nói, yên tâm, ta biết tiếp cận Húc Vương. Lãnh Phi mấy câu nói này đem hắn triệt để giải thoát, không cần lại được áy náy cùng vùng vẫy. Thân làm nô bộc tự nhiên nghe lệnh làm việc, không được oán mình. Lãnh Phi cười một tiếng, nhìn về phía Đồng Oánh, hai người các ngươi cẩn thận một chút, đi thôi, công tử, còn có một cái a, đừng quên. Đồng Oánh cười duyên, Lãnh Phi khoát khoát tay, thuận theo tự nhiên đi. Đồng Oánh liếc một cái Cao Hú, hừ nói, đi thôi. Nàng hướng Lãnh Phi nhẹ nhàng thi lễ, phiêu phiêu mà đi. Cao Hú cũng không quay đầu lại đuổi sát phía sau, không dám trì hoãn. Lãnh Phi cười một tiếng, chuyển thân hướng Thanh Ngọc Thành mà đi. Hắn ở trong đầu hồi tưởng Thần Long Cửu Biến. Thần Long Cửu Biến có thể nói là kỳ thuật, luyện thành biến đổi, thực lực mạnh mẽ gấp đôi. Cửu biến tất tăng cường 9 lần, bất quá nó yêu cầu quá hà khắc, phải lấy Cửu Long Tỏa Thiên Quyết làm căn cơ, đánh hạ thâm hậu căn cơ. Không có Cửu Long Tỏa Thiên Quyết, luyện đến lượng biến đã là cực hạn. Thần Long Cửu Biến lui về phía sau thất biến, cần muốn cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, kinh sợ thân thể người. Nếu không thân thể không chịu nổi sẽ phản phệ mà chết. So sánh với như vậy uy lực, biến hóa dung mạo ngược lại là đường nhỏ. Hắn khinh thường thi triển, hơn nữa sau đó mắc cực lớn, giống như hắn khi vừa nghe thấy Thần Long Cửu Biến sau đó, một mực như nghẹt ở cổ họng, kiêng kỵ dị thường, cho nên tuyệt không thể để cho ngoại nhân biết mình thông hiểu biến hóa chi thuật này. Hắn vừa nghĩ tới một bên chỉ hướng về Thanh Ngọc Thành. Lúc chạng vạng tối, hắn đi tới Thiên Sơn nhìn ra, chiều tà tàn phế huy đem Thiên Sơn đạo quán nhiễm thành mân côi màu. Công chúa Đường Lan vừa lúc đứng ở cửa trên bậc thang thì đắm mình trong hào quang, thật giống như thần tiên trung nhân. Nàng trong trẻo ánh mắt quét tới, thấy được Lãnh Phi, hướng Lãnh Phi ngoắc ngoắc tay. Lãnh Phi giả bộ như không thấy, đứng tại trên ngọn cây không nhúc nhích, chắp tay quan sát phương xa phong cảnh, thậm chí quay đầu đi. Lãnh Phi, Đường Lan khẽ kêu. Lãnh Phi nghiêng đầu qua đây, làm bộ thấy thấy nàng, ôm quyền nói, gặp qua công chúa, qua đây. Đường Lan quát lên, một vệt sáng xẹt qua, con trồn nhỏ đã thoát ly tiểu tinh, bắn tới bả vai hắn, cầm đầu đến sở Lãnh Phi càm. Lãnh Phi nhẹ nhàng vuốt ve, đưa lên một tia lôi quang, con trồn nhỏ thoải mái híp mắt lại. Lãnh Phi, công chúa chú ý ngươi. Lề mề cái gì? Đường Tiểu Nguyệt khẽ kêu nói. Lãnh Phi lướt qua ngọn cây, rơi vào Đường Lan trước người, nhàn nhạt mùi hương thoang thoảng bay vào chóp mũi, thấm vào ruột gan. Lãnh Phi bình tĩnh nhìn đến nàng tuyệt mỹ vô song gương mặt, nhàn nhạt nói, công chúa có gì phân phó? Đường Lan phất phất tay ngọc, xung quanh bạch y kỵ sĩ nhóm rối rít lùi về sau, biến mất tại trong rừng cây, tách rời ra đủ xa khoảng cách để không nghe được bọn họ nói chuyện. Đường Lan ngưng mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, Lãnh Phi, ngươi không phải quên ngươi đã nói đi. Nàng hai con mắt như đầm sâu, để cho người hãm sâu khó có thể tự kềm chế. Lãnh Phi bình tĩnh cười cười, công chúa yên tâm, Lãnh Mỗ tuyệt sẽ không tuân. Nói dễ nghe, Đường Lan hừ một tiếng nói, nhưng ta không thấy ngươi có thực hiện lời hứa bộ dáng. Không phải là muốn chơi xấu đi. Thời cơ không đúng, Lãnh Phi lắc đầu, Dục Vương vừa chuyện như vậy hoạch tội, ta lại đi nói chuyện, chính là tưới dầu vào lửa, nhắc nhở ngươi một tiếng, ngươi thời gian không nhiều lắm. Đường Lan nói, Lãnh Phi cau mày nói, còn bao lâu? Nửa năm, Đường Lan nói, sau nửa năm, tất cả đều hưu, ngươi xem đó mà làm thôi. Ngoặc kép, tốt, Lãnh Phi trầm giọng nói. Đường Lan đánh giá hắn, đôi mắt sáng chớp động như hồ nước hiện ra sóng. Sau một hồi lâu, mới khẽ cười một tiếng. Kỳ thực ta cũng không có ôm hy vọng gì, chỉ là không cam lòng vùng vẫy một hồi. Lãnh Phi cau mày nói, công chúa lời này là ý gì? Đường Lan nói, ngươi đi cũng vô dụng, phụ hoàng sẽ không đáp ứng, cho nên ngươi nhất định là muốn không tuân rồi. Lãnh Phi không hiểu nhìn đến nàng. Đường Lan khẽ cười một tiếng, ta chính là muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không luyện thành. Không nghĩ đến ngươi thật luyện thành, mệnh thật lớn. Lãnh Phi sắc mặt âm trầm xuống. Đường Lan nói, được á, ngươi đi đi. Lãnh Phi tâm lý cực không thoải mái, cảm giác bị nàng đùa bỡn chơi đùa, hết lần này tới lần khác còn thiếu nợ nàng thiên đại nhân tình. Lạnh lùng nói, công chúa, ngươi nếu tư tưởng vùng vẫy, vậy liền vùng vẫy được lớn một chút, đừng chỉ là đùa bỡn một ít tính tình. Đường Lan cau lại lông mày. Lãnh Phi nói, không cam lòng muốn vùng vẫy, nhưng lại không đến nơi đến chốn, kia để làm gì, chỉ là phí công mà thôi. Nói nghe một chút. Đường Lan mặt không biểu tình, nàng cũng là cực không thoải mái, còn không người vô lễ như thế nói chuyện với nàng, chói tai khó nghe, hết lần này tới lần khác muốn nghe một chút cuối cùng còn có lời gì. Lãnh Phi nói, vứt sạch công chúa thân phận, trực tiếp xuất gia thành đạo, cái này không thể nào. Đường Lan lắc đầu, phụ hoàng sẽ không đáp ứng. Không có người nào đạo quán dám thu ta. Ngàn Vũ nương nương đâu? Lãnh Phi nói. Đường Lan nói, mẫu phi nàng lại càng không đồng ý. Lãnh Phi cau mày nói, vậy liền mình thành lập một tòa đạo quán, mình xuất gia thành đạo, không có giấy ngọc, danh bất chính ngôn bất thuận. Đường Lan nói, vậy hủy diệt dung mạo mình đâu? Cũng vô dụng, hoàng gia nội khố nhiều là linh dược, có thể khôi phục dung mạo, thậm chí càng hơn từ trước. Lãnh Phi nói, trốn đâu? Chạy trốn tới đâu đây? Đường Lan hừ nói, chỉ muốn tại Đại Vũ biên giới, vậy liền không trốn thoát, đi Đại Vũ bên ngoài biên giới, còn không bằng gả đi ra bên ngoài đi. Lãnh Phi cau mày nói, nói như vậy, không có biện pháp khác, trừ phi ta luyện đến thiên linh cảnh. Lãnh Phi cười một tiếng lắc đầu một cái, Đường Lan đến bây giờ vẫn chỉ là tiên thiên cảnh giới, nói rõ tư chất tu luyện cũng không cao, thân vì công chúa, tâm pháp không rõ cao minh bao nhiêu, linh dược không rõ có bao nhiêu, chỉ là một cái tiên thiên cảnh giới, có thể thấy nàng không phải tu hành đoán. Đường Lan hừ nói, ta mỗi ngày đến thiên sơn nhìn cũng là vì tu luyện, không tin luyện không đến thiên linh cảnh. Lãnh Phi nói, nếu mà Dục Vương làm thân vương, cũng không thể được đi. Đường Lan khẽ gật đầu một cái, trừ phi hắn làm thái tử. Lãnh phi đăm chiêu, thái tử. Đường Lan khẽ cười nói, phụ hoàng đang tuổi xuân đang độ, làm sao có thể lập thái tử, nửa năm nha. Lãnh phi nói như vậy công chúa tuyệt lộ, nếu không ta cần gì phải ngươi giúp đỡ. Đường Lan cười nhạt, đây cũng là thân vì công chúa túc mệnh, ai bảo ta là công chúa đâu, hưởng thụ vinh hoa, cũng phải gánh vác thống khổ. Lãnh phi cảm nhận được nàng tuyệt vọng. Hoàng thượng quá mạnh mẽ, nàng nữ nhi này là làm sao đều bật không ra lòng bàn tay hắn. Cuối cùng phải gả tới Đại Vũ gia, vậy liền chết giả đi. Lãnh phi nói, Đường Lan lắc đầu, thái miếu có giấy ngọc, hoàng gia huyết mạch đều có bản mệnh giấy ngọc. Sống chết nhìn một cái liền biết, chết giả chi thuật vô dụng. Lãnh phi trầm ngâm không nói. Đường Lan khẽ cười một tiếng nói, Lãnh phi, những biện pháp này đều vô dụng, công chúa, ta sẽ giữ đúng hứa hẹn. Lãnh phi trầm giọng nói, tâm tình của hắn nặng nề, hắn một mực không muốn dựa vào gần hoàng cung, mơ hồ cảm giác bất tường, một khi để cho hoàng thượng biết rõ mình luyện thành cửu long tỏa thiên quyết, hậu quả khó dò. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.